Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Tử Vân phái các phế vật. Phía trên võ đài, trên khán đài, Tử Vân phái đại trưởng lão cùng Kim Long Tông tứ trưởng lão ngồi cùng một chỗ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lưu Ngân đạo hữu, vậy liền bắt đầu. Lưu Ngân gật gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Một hồi này, Lưu Ngân cũng nghĩ thông, Tử Vân phái có độ kiếp kỳ kia là cao tầng sự tình. Cùng mình dẫn dắt người mới đệ tử đến tranh tài không có có bất kỳ quan hệ gì. Coi như mình mang người đem Tử Vân phái cơ sở đệ tử tất cả đều diệt sát, chẳng lẽ độ kiếp kỳ đại lão sẽ còn đứng ra nói cái gì à? Nghiền ép Tử Vân phái, kia là chính mình Kim Long Tông bản lĩnh, tin tưởng độ kiếp kỳ đại lão sẽ không như thế cùng tiểu hài tử so đo. Mà trước đó, Lưu Ngân một mực trong lòng có lo nghĩ, sợ hãi Kim Long Tông đệ tử xuất thủ tàn nhẫn, đánh Tử Vân phái không có chút nào chống đỡ lực lượng, sẽ làm bị thương độ kiếp kỳ mặt mũi. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, độ kiếp kỳ khả năng căn bản sẽ không quan tâm những này sâu kiến sinh tử. Chỉ cần không đối Tử Vân phái thương cân động cốt, đoán chừng độ kiếp kỳ đều sẽ không đích thân ra mặt. Nghĩ đến nơi đây, Lưu Ngân ánh mắt lóe lên một xóa vẻ cười lạnh, đối với sắp lên trận 5 người đệ tử truyền âm nói ra. Buông tay đi giết, ta Kim Long Tông hiếu chiến, mà Tử Vân phái thanh nhàn quá lâu, giết bọn hắn sợ hãi. Không cần lưu thủ, 5 cái sắp lên trận Kim Long Tông đệ tử sững sờ, sau đó bất động thanh sắc gật gật đầu. Lúc này, đại trưởng lão đứng lên, cao giọng nói ra, hôm nay là bạn tốt luận bàn, chạy hai phái hữu nghị đệ nhất nguyên tắc, chúng ta điểm đến là dừng, vạn vạn không có thể tùy tiện tổn thương tính mạng người. Thoại âm rơi xuống, Kim Long Tông một đám đệ tử trên mặt cười nhạo chi sắc. Bọn hắn cảm thấy Tử Vân phái trưởng lão giống như ngu xuẩn, tu chân giả hiếu chiến, tu chân giả tất tranh, tu chân giả nhất định phải đánh bạc tính mạng của mình đi tranh đoạt hết thảy có thể tranh đoạt tài. Nguyên, ngươi chạy nơi này đến nói cái gì điểm đến là dừng? Đây không phải nói nhảm a? Mà Tử Vân phái một đám đệ tử lại mặt mỉm cười chi sắc. Bọn hắn cảm thấy đại trưởng lão nói đúng, vốn chính là luận bàn nha, tổn thương tính mạng người làm cái gì? Tử Vân phái trong lịch sử còn chưa từng có qua cơ sở đệ tử bởi vì tu luyện mà thương vong sự tình đâu. Một cái sắp tham gia luyện khí kỳ tranh tài Tử Vân phái đệ tử ma quyền sát trường cười hắc hắc nói, đợi lát nữa ta ra sân, nhất định đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Cửu U đệ tử Trương Khả Huyền nhìn về phía đối diện đằng đằng sát khí Kim Long Tông đệ tử, trầm giọng nói, không cần khinh thị đối thủ. Lần này Kim Long Tông tới người rất mạnh, mà lại là khí thế hung hăng. Đệ tử kia nhún nhún vai, cái kia lại như thế nào? Chúng ta có độ kiếp kỳ lão tổ, sợ cái chùy, đánh không lại ta nhận thua chính là. Dù sao chúng ta có độ kiếp kỳ lão tổ, bọn hắn cũng không dám bắt chúng ta như thế nào. Trương Khả Huyền ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, không nên khinh thường, độ kiếp kỳ là của người khác độ kiếp kỳ, lại không phải chúng ta độ kiếp kỳ. Không cần còn có loại này vạn sự đều muốn dựa vào trưởng bối cánh chim ý nghĩ. Ngươi thật là phiền a, ngươi có thể hay không đừng lão là nói mát, luôn dội nước lạnh. Chúng ta có lên độ kiếp kỳ, người khác có a, chúng ta có độ kiếp kỳ, vì cái gì không thể ỷ vào độ kiếp kỳ? Gặp lại, ta không muốn cùng ngươi trò chuyện đi xuống. Trương Khả Huyền ngữ khí trì trệ, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ ảm đạm. Tử Vân phái trẻ tuổi đệ tử đời một, tư tưởng có chút quá mức ấu trĩ, trước kia không có phát hiện cái gì, nhưng là cùng Kim Long Tông đệ tử một đối đầu so, có chênh lệch rõ ràng. Chúng ta tựa như là hoa lớn trong nhà ấm đóa đồng dạng, mà Kim Long Tông đệ tử hiển nhiên đều là trải qua sóng gió. Trương Khả Huyền không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nếu như chúng ta không có độ kiếp kỳ đâu? Nếu như chúng ta không có cường đại ỷ vào, chúng ta coi như cái gì? Tử Vân phái có độ kiếp kỳ cường giả tuyệt thế. Tin tức này sau khi truyền ra, có lợi có hại, đúng là để Nam Châu không ít tông phái cũng bắt đầu kiêng kỵ cùng hoài nghi. Xác thực làm ra an toàn bảo hộ hiệu quả, nhưng là một phương diện khác lại làm cho Tử Vân phái tất cả mọi người bành trướng lên. Cảm thấy có độ kiếp kỳ chỗ dựa, chính là có thể muốn làm gì thì làm, mà loại này bành trướng là tất cả mọi người vô pháp ý thức được. Bao quát Tử Vân phái đại trưởng lão cũng là cả ngày cười tủm tỉm. Tâm tính bắt đầu sản sinh biến hóa, khi những tông phái khác trưởng lão nói cho môn hạ đệ tử muốn ra tay độc ác, mặc kệ địch nhân là ai thời điểm, Tử Vân phái đại trưởng lão lại đứng ra nói, điểm đến là dừng, hữu nghị thứ nhất, tranh tài bắt đầu. Tử Vân phái thập bát trưởng lão ra sân, cao giọng tuyên cáo, tối nay là Tử Vân phái cùng Kim Long Tông luyện khí kỳ đệ tử luận bàn hội giao lưu. Chúng ta nói ngắn gọn, giảm bớt hết thảy quá trình, quy tắc tranh tài, 5 cục 3 tháng, trận đầu. Tử Vân phái luyện khí 6 tầng đệ tử Lưu Sinh, đối với Kim Long Tông luyện khí 6 tầng Trương Khang Minh. Thoại âm rơi xuống, hai người thiếu niên ra sân. Tử Vân phái đệ tử Lưu Sinh cầm một cây đoản kiếm. Kim Long Tông đệ tử Trương Khang Minh cầm một thanh trường kiếm. Hai người gặp mặt, chào lẫn nhau, Lưu Sinh có chút khẩn trương bóp bóp nắm tay, trầm giọng nói. Ta chính là Tử Vân Lưu Sinh. Ngươi là trực tiếp nhận thua vẫn là đi chương trình? Trương Khang Minh ánh mắt lóe lên một xóa vẻ cười lạnh. Hắn loại này tầng dưới chót đệ tử nhưng không biết Tử Vân phái độ kiếp kỳ nghe đồn. Hắn chỉ biết là chỉ cần đối thủ của mình không phải Lý Văn Cường, cái kia liền có thể đem người vào chỗ chết làm. Tốc hất lên trường kiếm. Trương Khang Minh lui lại một bước, trầm giọng nói, các hạ có chút cuồng. Lưu Sinh cười ha ha một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ta Tử Vân phái có độ kiếp kỳ, không cuồng điểm, xứng đáng độ kiếp kỳ át chủ bài a. Nghĩ đến nơi đây, Lưu Sinh bẻ bẻ cổ, đối với dưới đài Tử Vân phái các đệ tử phất tay gửi lời chào. Chư vị, hôm nay ta cho mọi người biểu diễn một chút, như thế nào? Lời còn chưa dứt, phốc thử một tiếng, trên lôi đài, Lưu Sinh biểu lộ đọng lại, một cái đầu lâu tại chỗ ném bay lên, biểu lộ vẫn là cái kia mỉm cười dáng vẻ, mà thi thể không đầu lập trên lôi đài, cổ điên cuồng phún ra ngoài máu, hiu hiu hiu một thanh trường kiếm, đánh lấy uốn lượn lôi đài bay một vòng, sau đó về tới Trương Khang Minh trong tay, kiếm vào vỏ. Trương Khang Minh đối với Lưu Sinh còn đứng ở nơi đó thi thể cúi đầu, đã nhường, quay người, rời đi, tĩnh, yên tĩnh, ồn ào vô cùng, tại dưới lôi đài nhấm hạt dưa, ăn cánh gà chiên, ăn các loại nhỏ đồ ăn vặt, bưng ghế đầu ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt đồng thời nói chuyện phiếm Tử Vân phái các đệ tử. Toàn bộ yên tĩnh lại, một lát sau, từng đợt bạo động vang lên, sở hữu Tử Vân phái đệ tử toàn bộ đều đứng lên, dò xét lấy cổ nhìn về phía lôi đài. Bọn hắn đã từng nhẹ nhõm, lười biếng tư duy, không cho phép bọn hắn như thế nhanh chóng kịp phản ứng. Tử Vân phái sở hữu các trưởng lão cũng đều đứng lên, đầy mắt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem lôi đài. Tử Vân phái đại trưởng lão ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng có chút vẻ phức tạp. Cái này, a, lúc này, tiếng thét chói tai vang lên. Tử Vân phái nữ đệ tử che mắt, khóc sừng ròng, phát ra vô cùng thê lương tiếng thét chói tai. Giết người rồi, A, giết người rồi. Các ngươi quá mức. Lưu sư huynh còn không có cùng ngươi chính thức đánh đâu. Ngươi đánh lén, đem ta Tử Vân phái độ kiếp kỳ lôi ra đến. Các ngươi lại dám tại ta Tử Vân phái địa bàn bên trên giết người. Đều mẹ nó đừng nghĩ đi. Còn có vương pháp hay không? Còn có hay không pháp luật? Dám ta Tử Vân phái giết người. Đem ta Tử Vân phái cường giả kêu đi ra. Hỏi một chút, cái này còn có hay không công đạo? Một lời không hợp liền giết người. Ngoặc kép, Kim Long Tông, một loại đệ tử hờ hững, run lên chuôi kiếm vết máu. Trương Khang Minh xuống lôi đài, hắc cười nói, cái tiếp theo đến lượt các ngươi người nào? Hồng Thiếu Phi cười ha ha, cái tiếp theo sợ là ta lên đi. Vất vả, ngoặc kép, trò chuyện, vui cười, căn bản không đem Tử Vân phái kinh hô để ở trong lòng. Không có người sẽ để ở trong lòng. Kim Long Tông đệ tử cùng Tử Vân phái hoàn toàn khác biệt. Tử Vân phái thích nhà ấm nuôi nhốt. Cơ sở đệ tử trên cơ bản đều chưa từng gặp qua huyết tinh. Bọn hắn căn bản cũng không biết chân chính tu chân giới có bao nhiêu a tàn khốc. Mà Kim Long Tông không tầm thường. Nhất cơ sở đệ tử đều biết một cái khái niệm. Tu chân giả. Muốn lợi dụng hết thảy có thể cường đại tư nguyên của mình, để cho mình cường đại xuống dưới. Một lát sau, Tử Vân phái 16 trưởng lão đứng dậy, chợt quát một tiếng, làm càn. Đại trưởng lão nói điểm đến là dừng. Lời còn chưa dứt, Lưu Ngân chân nhân cau mày đứng lên. Tu chân giả luận võ cùng phàm nhân là khác biệt. Pháp khí không có mắt, thế nào điểm đến là dừng? Nguyên Anh kỳ người, ngài nói chuyện làm sao ngây thơ như vậy? Ngươi, Lưu Ngân cười nhạo một tiếng, ánh mắt lóe lên một vệt lãnh sắc. Chẳng lẽ, quý phái cho rằng luận võ là hai người trên lôi đài lẫn nhau nhận chiêu, đánh hắn nương cái 3 ngày 3 đêm, sau đó lẫn nhau cúi chào, hô một tiếng đã nhường a? Ta, đừng nói nữa, đại trưởng lão vỗ bàn một cái. Sắc mặt âm trầm đứng lên. Trận chiến đầu tiên, Kim Long Tông thắng. Hoa, giữa sân xôn xao, sở hữu Tử Vân phái đệ tử đều mộng. Này làm sao có thể để cho Kim Long Tông thắng đâu? Lúc này là nói thắng không thắng sự tình a. Bọn hắn giết người, các ngươi mặc kệ a. Đại trưởng lão không để ý đến đám người nghị luận, cất cao giọng nói, thứ hai chiến Tử Vân phái Trương Khả Huyền đối với Kim Long Tông Hồng Thiếu Phi. Trong đám người, Trương Khả Huyền ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn, sờ lên chính mình vượt đao, thì thào một tiếng, tới phiên ta, sư huynh. Một cái tiểu sư muội trong mắt ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Trương Khả Huyền. Bọn hắn đến thật? Trương Khả Huyền hồ nghi hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không nên tới thật sao? Tràng diện vì đó yên tĩnh. Chẳng lẽ không nên tới thật sao? Có chút đệ tử trầm mặc, mà có chút đệ tử nổi giận. Chúng ta tu chân giả đều là xuất từ con em nhà giàu. Chúng ta lớn người tốt sinh muốn hưởng thụ đâu? Các ngươi làm sao như thế thích chém chém giết giết? Mạng của ta đều quý giá đây. Trương Khả Huyền nghe những lý niệm kia không hợp đệ tử nghị luận, trong mắt càng là cười lạnh. Hắn lần thứ nhất vì Tử Vân phái cảm thấy bi ai. Đề đao ra sân, toàn trường trầm mặc. Các trưởng lão vị trí, đại trưởng lão ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, từ đầu đến cuối trầm mặc. Sở hữu trưởng lão đều đang tức giận. Các ngươi Kim Long Tông tại sao có thể giết người đâu? Nhưng đáng giá một nói đúng lắm. Cửu Huyền sư phụ Vân Hồ chân nhân lại cười tủm tỉm đánh giá lôi đài bên trên hết thảy, lẩm bẩm nói, tu chân giả vốn nên như vậy, bị người giết là chính mình không có bản lĩnh, cho rằng 20 khỏa hồi nguyên đan dự thi ban thưởng là cái trò đùa à? Tử Vân phái an an ổn ổn phát triển nhiều năm như vậy, là thời điểm bị một bạt tai đánh thức. Tu chân, là đem đầu đặt ở lão thiên gia dây lưng quần bên trên sự tình. Tu luyện trên đường tẩu hỏa nhập ma có thể sẽ chết. Mang ngọc có tội có thể sẽ chết. Cùng người tranh đấu có thể sẽ chết. Tranh đoạt tài nguyên có thể sẽ chết. Đi cái chỗ kia có thể sẽ chết. Thật vất vả nhịn đến độ kiếp kỳ. Tại thiên địa chi uy hạ cũng có thể sẽ chết. Đáng tiếc, ăn quá lâu các người đều quên a. Vân Hồ ánh mắt lóe lên một vệt khoái ý. Sau đó quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Ánh mắt lóe lên một vệt mịt mờ vẻ khinh thường. Từng tại trưởng môn dẫn dắt Hạ Tử Vân phái. Một mảnh vui vẻ phồn vinh. Cơ sở đệ tử sẽ không như thế ngây thơ. Tất cả mọi người là vết đao nhất trí đối ngoại. Dám bỏ được một thân dốc thịt. Nhưng là trưởng môn lâu như vậy không có lộ diện. Đại trưởng lão dẫn dắt Hạ Tử Vân phái. Thay đổi, thay đổi. Đại trưởng lão quá mức nhân từ. Kinh lịch chữ lót cửu đệ tử cơ hồ toàn diệt về sau. Hắn mềm lòng. Hắn luôn cảm thấy bọn nhỏ còn nhỏ. Luôn cảm thấy phải ôn nhu đối đãi bọn nhỏ. Nhưng lại không biết. Mẹ chiều con hư. Nhìn xem hiện tại những người này bộ dáng. Mềm yếu. Vô năng. Sẽ chỉ ở trong tông phái nội đấu. Ở trước mặt người ngoài cái rắm cũng không dám thả một cái. Vân Hồ nhìn xem trên đài thi thể. Trong lòng dĩ nhiên không hiểu sinh ra một chút khoái ý. Giết đến tốt, giết thanh tỉnh, Vân Hồ lại ghé mắt, nhìn về phía người mới các đệ tử một mảnh tranh luận. Tranh luận nội dung dĩ nhiên là Kim Long Tông quá mức. Càng là một trận tâm lạnh, không khỏi thở dài một tiếng, vẫn là cửu huyền đồ đệ tốt, mặc dù là cái phế vật, nhưng có huyết tính, cái này Trương Khả Huyền cũng không tệ. Đáng tiếc muốn xong, ngoặc kép. Lôi đài bên trên, hai người hành lễ, không có bất kỳ một câu lời thừa. Hồng Thiếu Phi bảo giống một tiếng trực tiếp liền nhào tới. Đồng thời, đao trong tay trực tiếp làm thịt hướng về phía Trương Khả Huyền cổ. Dưới đài một chàng thốt lên, sở hữu người mới đệ tử đều không có người thấy loại này tàn khốc tràng diện. Cái này, chính là tu chân giả chiến đấu a. Dưới đài các đệ tử lau một vệt mồ hôi, nhưng là Trương Khả Huyền lại như cũ sắc mặt bình tĩnh. Vụt, một tiếng, đao ra khỏi vỏ, lạnh lóng lánh pháp khí đánh lấy xoáy. Chính mình bay ra ngoài, trực tiếp vây quanh Hồng Thiếu Phi sau lưng, muốn trực tiếp lấy hậu tâm của hắn. Mà đồng thời, Trương Khả Huyền dĩ nhiên tay không trước đi nghênh đón nhào tới Hồng Thiếu Phi. Hoa! Đám người kinh hô một tiếng. Trương Khả Huyền, cái này dĩ nhiên là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hoặc là hai người cùng chết, hoặc là Hồng Thiếu Phi bị bức lui. Hồng Thiếu Phi cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng đình chỉ động tác, quay đầu lại ngăn chặn cái kia bay tới đao. Đinh một tiếng, chặn đao nháy mắt. Hồng Thiếu Phi lại lập tức trở về thân chém về phía Trương Khả Huyền đầu. Này, một tiếng quát chói tai. Trương Khả Huyền dĩ nhiên căn bản không làm trốn tránh. Tay trái vươn ra đi cản đao. Tay phải trực tiếp đánh tới hướng Hồng Thiếu Phi đầu. Hồng Thiếu Phi con ngươi co rụt lại. Trong lòng mắng to, bên trên một trận cái kia là kẻ ngu. Lúc này đến mẹ nó người điên. Mỗi một chiêu đều là lấy mạng đổi mạng. Mỗi một chiêu đều là muốn giết người. Hoặc là muốn tự sát. Này làm sao đánh? Hồng Thiếu Phi tiếp tục cuồng chân. Không dám cứng đối cứng. Ngay tại hắn lui công phu bên trong. Trương Khả Huyền đao. Về tới Trương Khả Huyền trong tay. Ôm lấy một cây đao. Trương Khả Huyền giống như là một con chó điên. Trên lôi đài như bị điên chém vào. Đuổi theo chặt. Chết. Phúc thử một đao. Hồng Thiếu Phi bị mở ngực. Đồng thời, Trương Khả Huyền lá phổi tử bị một đao đâm xuyên. Hai người đồng thời lui lại. Đồng thời ngược lại trên lôi đài. Hồng Hộc ngửa mặt lên trời thở hổn hển. Đồng thời trọng thương. Đồng thời đã mất đi sức chiến đấu. Máu chảy thành sông. Hồng Thiếu Phi đỏ hồng mắt, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng là ngực kéo ra lỗ hổng, cùng bại lộ trong không khí khiêu động trái tim, lại không cho phép hắn làm ra động tác như vậy. Trương Khả Huyền cũng muốn giãy giụa lấy đứng lên tiếp tục chiến đấu, nhưng là phổi bị đâm xuyên, cả người tựa như là thoát hơi đồng dạng, không có bất kỳ khí lực, chỉ có thể giãy giụa. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh tự dưng, toàn bộ Tử Vân phái lâm vào tuyệt đối trong trầm mặc. Tử Vân phái sở hữu trưởng lão siết chặt nắm đấm, giờ khắc này, trong mắt của bọn hắn toát ra một vệt hồi ức chi sắc. Lúc này lôi đài bên trên tràng diện, để bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều năm trước, từ trưởng môn dẫn dắt Tử Vân phái hùng vĩ cảnh tượng. Tử Vân, 500 chữ lót cửu cường giả, hung hãn không sợ chết. Trải qua đại trưởng lão dẫn dắt nhu hòa chính sách về sau, Tử Vân phái mất phương hướng, mỗi người đều giống như con cừu nhỏ một dạng bị nuôi nhốt. Lưu Sinh bị một kiếm miểu sát, giống như một bạt tai đánh vào Tử Vân phái trên mặt mọi người. Mà Hồng Thiếu Phi cùng Trương Khả Huyền liều mạng chém giết, giống như là cái loại cảm giác này lại trở về, tựa hồ tại bị từ từ thức tỉnh. Tử Vân phái các đệ tử nhóm trợn mắt hốc mồm nhìn xem lôi đài bên trên hết thảy. Bọn hắn cảm thấy loại trình độ này chém giết là bọn hắn cái tuổi này không nên kinh lịch sự tình. Các có chút suy nghĩ, Lưu Ngân chân nhân cùng đại trưởng lão đối mặt liếc mắt, đồng thanh nói bình. Vừa dứt lời, Hồng Thiếu Phi cùng Trương Khả Huyền đồng thời không cam lòng quát. Không, rõ ràng là ta thắng. Ngoặc kép, xuống đài, Trương Khả Huyền một bên được chữa trị, một bên khóe mắt nhìn về phía đối diện, không cam lòng phát ra thanh âm khàn khàn. Lão tử còn có thể đánh, rõ ràng là ta muốn thắng. Thế hòa mẹ nó, là lão tử muốn thắng. Lúc này, một cái tiểu sư muội hai mắt đẫm lệ đi tới, run giọng nói, đều bị thương nặng như vậy, cũng đừng có lại tranh cái gì thắng thua. Trương Khả Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía khuôn mặt này mỹ lệ sư muội, cút, phế vật cũng xứng cùng ta Trương Khả Huyền đối thoại. Ngươi, ô, ta tại quan tâm ngươi, ta, tu chân giả, cần gì phế vật quan tâm. Cút. Mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm, dĩ nhiên nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Lúc này, lôi đài bên trên xuất hiện lần nữa thanh âm. Trận thứ ba, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.